Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, tương lai phương hướng. Cổ Phong trong lòng tính toán, ân oán rõ ràng, đây là Cổ Phong cho tới nay tác phong. Tiểu tử, muốn giết cái này Bạch Tham, cũng không dễ dàng, nàng có thể cuốn lấy kim băng, đủ để chứng minh nàng thực lực, đồng thời ta lúc ấy cảm giác được. Chúng ta trước mặt Bạch Tham Tiên Vương, cũng không phải là bản thể. Lão Ngư nói ra, cũng không phải là bản thể. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Thời khắc sống còn, hắn cũng quan sát qua Bạch Tham khí tức. Hắn khí tức cũng đã đạt tới đỉnh phong Tiên Vương. Như cái này chỉ là thứ nhất cỗ phân thân. Nàng bản thể sẽ có cỡ nào cường? Việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Trong thời gian ngắn đụng phải Bạch Tham, đối với ngươi đều không phải là chuyện tốt. Lão Ngư mở miệng, Bạch Tham khả năng như vậy vừa đi. Linh Tham tinh khu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Chính mình chống lại kim băng, tăng thêm Bạch Tham cũng là như thế. Như vậy Linh Tham tinh khu nhất định sẽ tiếp nhận liên lụy. Năm đó Cổ Phong cải trang Đại Hồ Tử thời điểm, bị nhiều người như vậy truy sát. Như vậy đối với Linh Tham tinh khu những tu giả khác, Cổ Phong không có cái gì tốt ấn tượng, cũng sẽ không quá để ý. Duy nhất để ý, chính là âm nữ tinh cùng kiếm vô tình. Âm nữ tinh người, Cổ Phong tự nhiên không cần phải nói. Âm nữ tinh sinh hoạt 10 năm, mặc dù không có đem các nàng chân chính coi như người nhà mình, nhưng là coi như hảo hữu. Hồng Diệp, Vân Chi, Lam Giao càng là vì Cổ Phong mà chết. Như vậy Cổ Phong thật sự không muốn để cho âm nữ tinh bị liên lụy. Tiểu tử, cái này ngươi có thể yên tâm. Ngươi cuối cùng lưu lại lời nói. Lấy kim bằng tiên hoàng kiêu ngạo. Hắn khả năng đối với Linh Tham tinh khu những người khác động thủ, nhưng lại khinh thường tại đối với âm nữ tinh xuất thủ. Lão Ngư lập tức nói ra. Đó là tốt nhất. Lần nữa gặp lại ngày, ta nhất định lấy tính mạng hắn. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kiên quyết, lấy tính mạng hắn, nào có dễ dàng như vậy, mặc dù kim bằng tiên hoàng, tiên đạo thất giai, vẻn vẹn hạ vị tiên hoàng, nhưng một cái tiên hoàng, là ngươi trong thời gian ngắn căn bản vô phương ngăn cản. Trong thời gian ngắn, như gặp được kim bằng tiên hoàng, muốn chạy trốn, đều là khó khăn, Na Di tiên ấn, cũng đã tan vỡ, Lão Ngư nói ra. Chẳng qua lập tức xuất ra một vật, chẳng qua lại là lưu lại vật này. Đây là vỡ nát Na Di tiên ấn bên trong xuất hiện đồ vật. Lão Ngư xuất ra là một thanh cổ điển chìa khóa. Vật này có chút quen mắt, đợi một chút, chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nói, trong mắt sáng lên, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra một vật, hẳn là một thanh giống như đúc chìa khóa. Lão Ngư cũng là muốn lên, chìa khóa này là ngươi năm đó cửu châu giới bên trên, cái kia tan vỡ hư không Na Di lệnh bên trong lưu lại. Không sai, chìa khóa này qua nhiều năm như vậy, ta một mực không có biết rõ, đến cùng có cái gì công dụng. Bây giờ xem ra, cái này có một ít manh mối. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh, cửu châu giới thời điểm, Cổ Phong tại Đan Tiên Tông trong lúc vô tình đạt được hư không Na Di lệnh. Tại dùng nhiều lần về sau, tan vỡ lưu lại một mai chìa khóa. Bây giờ cái này Na Di tiên ấn là đồng dạng loại hình bảo vật, cũng lưu lại đồng dạng chìa khóa. Hiển nhiên chìa khóa này tuyệt đối bất phàm. Chẳng qua trong lúc nhất thời, cho dù Lão Ngư cũng không biết hiểu chìa khóa này đến cùng có cái gì công dụng, cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi. Lần này, cũng nhờ có những cái kia sát tiên, chấm ngoặc kép. Lão Ngư giờ phút này không khỏi mở miệng, những huynh đệ này, ta Cổ Phong nhận. Cổ Phong mở miệng, mặc kệ những cái này sát tiên ban đầu là ai, bọn họ cùng Cổ Phong chưa từng gặp mặt, cũng là bởi vì Cổ Phong sát chi ý cảnh đạt tới chân giai. Bọn họ chính là nhận chính mình vì đệ đệ, mà lại nhiều lần tương trợ, thậm chí cái này mấy lần, những cái kia sát tiên chi hồn, đều là trọng thương, phía trước vạn giới lịch luyện. Lần này đan võ đại hội, nếu không có sát tiên tương trợ, Cổ Phong chỉ sợ thật sớm đã chết. Phần này ân, quá nặng, như vậy, Cổ Phong trong lòng đặt quyết tâm, Sát vực, hắn nhất định phải đi. Sát vực hung hiểm, ngươi tu vi chưa đạt tiên vương, tốt nhất vẫn là không muốn tiến đến. Lão ngư mở miệng, đồng thời nói, còn nữa, Cổ Phong, ngươi chưa đạt tiên vương phía trước, không thể lại mời sát tiên trên thân. Ngươi thọ nguyên, chỉ còn lại không tới 2000 năm, nói đúng ra là 1.9905. 1.9905. Nhờ vào sát tiên lực lượng ti mạnh mẽ, nhưng Cổ Phong tu vi dù sao quá nhỏ bé, lần này trọn vẹn thiêu đốt 97000 năm thọ nguyên. Tiên nhân thọ nguyên 10 vạn năm, bây giờ chỉ còn không đến 2000 năm, chỉ sợ sát tiên lại trên thân một lần, Cổ Phong thọ nguyên sẽ trong nháy mắt cháy hết. Cái này tổn thất thọ nguyên, không có cách nào bù đắp sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Lão ngư nói ra, thỉnh hồn trên thân loại này cấm kỵ chi thuật hao tổn thọ nguyên, là không có cách nào bù đắp. Ngươi biện pháp duy nhất, chính là nhường chính mình thọ nguyên gia tăng. Thọ nguyên gia tăng, Cổ Phong mở miệng, không sai, hao tổn thọ nguyên, ngươi tạm thời là không cách nào bù đắp. Biện pháp duy nhất, chính là nhường chính mình thọ nguyên tăng trưởng, mà bước vào tiên đạo về sau. Lần thứ nhất thọ nguyên tăng trưởng chính là tại bước vào tiên đạo tứ giai, cũng chính là trở thành một tên tiên vương về sau. Lão ngư mở miệng, trở thành tiên vương, tuổi thọ sẽ tăng gấp đôi, đạt tới 20 vạn năm, như là về sau ngươi có thể bước vào tiên hoàng, lại tăng gấp đôi, 40 vạn năm, tiên tôn, lại tăng gấp đôi, nhưng là 80 vạn năm. Về phần tiên đế, trong truyền thuyết, là chân chính thiên địa vĩnh hằng, thọ nguyên vô tận. Nói cách khác, ta chỉ cần tại 1.9905 bên trong bước vào tiên vương, có thể tăng trưởng 10 vạn năm thọ nguyên. Cổ Phong hỏi lần nữa. Lão ngư mở miệng nói ra, không sai, đây là một cái lột xác. Tu giả, chỉ có đầy đủ thọ nguyên, mới có thể tại con đường tu hành bên trên tiếp tục đi. Lúc ấy lão phu sở dĩ nhường ngươi lưu lại cái này 1.9905 thọ nguyên, còn một nguyên nhân khác ngươi hẳn là hiểu rõ. Ta hiểu rõ, Chu Thiên Các. Cổ Phong đáy mắt lóe ra hào quang. Ngàn năm phía dưới bước vào tiên đạo, Cổ Phong không có làm đến, bỏ lỡ gia nhập Chu Thiên Các đệ nhất cơ hội. Cái thứ hai cơ hội, chính là 3000 tuổi phía trước, bước vào tiên vương hàng ngũ. Bây giờ Cổ Phong 1.010 tuổi, tiếp qua 1.9905, đúng lúc là 3000 tuổi. Như vậy, lần này không chỉ là vì sống tiếp, cũng là vì Chu Thiên Các. Chu Thiên Các là toàn bộ tinh không cổ xưa nhất, thần bí nhất tông môn. Mặc cho thời đại thay đổi, Chu Thiên Các cũng không có hủy diệt qua. Không biết bao nhiêu thời đại tiên tôn tiên hoàng đều là từ Chu Thiên Các bên trong đi ra. Thậm chí còn từng đi ra tiên đế. Loại địa phương này, ban đầu song ngư tiên tôn như vậy tư chất, đều không thể xếp hạng thứ nhất. Có thể thấy được hắn bên trong thiên kiêu nhiều. Nơi đây, Cổ Phong nhất định phải đi học tập. 3000 tuổi, Cổ Vô Tình, người ta cuối cùng rồi sẽ lần nữa gặp mặt. Còn có Kim Bằng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Cuối cùng đem trong lòng toàn bộ buông xuống. Kim Bằng tinh vực toàn bộ, cũng đã là trôi qua. Cổ Phong bây giờ muốn làm, liền là nhanh tu hành. Mình đã tại cùng vĩnh hằng tinh cổ gia nổi danh Hoàng Kim Thánh Tộc. Ở đây đại thế lực bên trong, về sau muốn đi vào vĩnh hằng tinh, tìm kiếm năm đó bí mật, cũng không phải khó khăn sự tình. Đồng thời, cái này Hoàng Kim Thánh Tộc, từ một phương diện khác tới nói, hay vẫn là Cổ Phong địch nhân. Bởi vì, bọn họ năm đó ban đầu điều động tu giả, đến đối với chính mình phụ thân xuất thủ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.